Ta mở thương trường tại Tây Huyễn. Chương 53, chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng buổi sáng không giống. Buổi tối tại Lạc Tư Thành luôn là lạnh lẽo. Bất luận lúc sáng mặt trời có nắng có oi bức cỡ nào đi nữa. Nhưng khi sắc trời ám sầm tối, nhiệt độ sẽ nhanh chóng giảm xuống. Đêm nay, thổi từng cơn gió lạnh phất phơ. Vưu Hạ lại một lần nữa phủ lên chiếc áo choàng đi tới mới thuê tòa nhà. Lần này đi cùng nhau ra cửa với hắn còn có một con rồng nhỏ trên cổ, còn mang theo vài sợi dây chuyền vàng lớn. Đương nhiên, dây chuyền vàng là hàng giả. Ở tiệm tạp hóa chỉ bán có mấy chục cái tiền đồng một cái. Hiển nhiên con rồng nhỏ không phân biệt được vàng thật hay giả khác nhau ra sao. Chỉ là nhìn thấy nó vàng óng ánh liền muốn đeo. Vưu Hạ đơn giản cầm vài sợi dây chuyền vàng treo ở trên cổ của nó. Cái con rồng tham tài này không những không cảm thấy cái cổ nặng nề, còn vui dạo dực, đi đâu đều phải quấn lấy một đám trầm trọng mạ vàng sợi dây xích. Rồng con gần nhất ăn ngon uống tốt nên cao lớn hơn không ít. Nếu như lúc mới vừa hóa thành ma rồng Rai chỉ hơi lớn bằng một con gà chưa trưởng thành, như vậy hiện tại Di nhỏ cũng đã lớn bằng một con gà trống. Lớn rồi rồng con càng ngày càng nặng. Tuy rằng hình thể kéo dài, mà bụng vẫn là tròn xoe. Cánh mở ra sau có thể dài tới hơn 1 mét. Vưu Hạ đã hoàn toàn ôm không nổi nó. Không thể làm gì khác hơn là khiến nó tự mình bay theo ra cửa. Đêm nay không trăng sao? Đi tới chỗ nào đều là đen xì xì. Đặc biệt là lúc đang đi trên đường nhỏ kề sát rừng cây bách. Không sử dụng ma pháp chiếu sáng đều sẽ không thấy rõ đường đi là ở đâu. Mãi đến tận quẹo qua cuối đường đi vào phố lớn Thailioser, tầm nhìn mới từ từ trở nên sáng ngời. Tầm mắt nhìn ra xa, hai bên đường phố có không ít phía trên tòa nhà cửa sổ còn đang chiếu ra đèn đuốc màu vàng cam. Trung tâm thành phố rốt cuộc là trung tâm thành phố. Đều đã khuya như thế này, vẫn như cũ có nhiều người như vậy không có nghỉ ngơi. Vưu Hạ nói thầm trong lòng, nhìn chung quanh một vòng bốn phía, không thấy có người ở bên ngoài đi lại. Bất quá vì để phòng hờ, hắn vẫn là lấy ra ánh trăng pháp trượng, làm bộ đối với phía trước tòa nhà niệm ra bản thân tự phát minh thần chú. Domus Renovationis Spiritus, cải biến tòa nhà, dứt lời. Hắn thôi thúc ma lực làm cho trên pháp trượng ánh trăng tỏa ra ánh sáng trắng hào quang. Như vậy nhìn xa thật giống như là hắn đang chân thật thực hiện ma pháp. Cùng lúc đó, hắn thật nhanh mở ra bảng trò chơi. Đem cửa hàng mỹ phẩm cái bóng mờ kéo đi ra. Xếp đặt lên phía trước tòa nhà gạch đỏ. Chỉ trong một cái chớp mắt, hai tòa nhà kiến trúc như trùng điệp dung hợp lại cùng nhau. Mãi đến khi tường ngoài gạch đỏ bị hoàn toàn thay thế xong, thì cửa hàng mỹ phẩm mới đã được cải tạo thành công. Gào grứ, bay ở bên cạnh cái đầu Vưu Hạ. Con rồng nhỏ đầu tiên là phát ra âm thanh nghi hoặc. Chợt, con rồng này như là mới phát hiện ra cái gì hay ho đột nhiên bay về phía mới cải tạo xong tòa nhà. Vòng quanh cửa hàng mỹ phẩm nhảy nhót tưng bừng cùng phát ra âm thanh phấn khởi. Vưu Hạ ban đầu còn không có phản ứng vì sao nó lại hưng phấn như thế. Sau đó liền chú ý thấy mới cải tạo xong cửa hàng mỹ phẩm. Hắn mới bừng tỉnh ý thức được tòa nhà này vẻ ngoài dĩ nhiên là màu vàng rực rỡ. Mỹ phẩm cửa hàng vẻ ngoài kỳ thực cùng tiệm tạp hóa có chút gần giống. Sát đường một mặt đều là toàn bộ cấu tạo bằng thủy tinh. Chỉ có điều tiệm tạp hóa cửa kính cùng cửa sổ khảm nạm vào bên trong bộ khung kim loại màu đen. Mà cửa hàng mỹ phẩm hoàn toàn là màu vàng kim loại. Như thế một tòa nhà khổng lồ chung quanh tỏa ra màu vàng hào quang óng ánh kim loại. Điều này chả trách chọc đến rồng nhỏ hưng phấn không dứt như vậy. Ngoại trừ đem nguyên bản cao to âm u căn nhà trở nên rộng rãi cùng rực rỡ vẻ ngoài. Trò chơi còn đem nguyên căn nhà ngói bằng phẳng nóc nhà đổi thành chóp nhọn đến mức rất đặc biệt hình. Phía trước chính diện nhìn lại, từ lầu một cửa kính đến đỉnh chóp nhọn tất cả đều là trong suốt bằng thủy tinh. Có thể tưởng tượng khi ban ngày mặt trời chiếu vào một cái, khu vực này sẽ sáng láng biết chừng nào. Khoan hãy nói nhiều, Như thế một cái phong cách kiến trúc kỳ dị pha hiện đại đặt ở bên một con đường phồn hoa tràn nhập tính nghệ thuật trong một cái phố lớn. Vưu Hạ chợt nhìn tổng thể một cái cư nhiên còn cảm thấy hơi bị hài hòa. Cũng không có vẻ hoàn toàn không hợp. Bất quá cũng có lẽ do hắn đã quen hệ thống trò chơi sốc nổi thẩm mỹ. Mới không cảm thấy kỳ quái. Đem đã không có giá trị lợi dụng ánh trăng pháp trượng bỏ vào trong ba lô trò chơi. Vưu Hạ hướng về phía đã bay đến trên nóc lầu hai con rồng nhỏ ngoác ngoác ngón tay. Di nhỏ, xuống đây, chúng ta đi vào xem. Rồng con nghe đến thanh âm của hắn. Gừ gừ, mà đáp lại hai tiếng. Liền ở giữa không trung bay quanh vài vòng mới đáp xuống trên đất. Thu hồi cánh xếp lại sau lưng. Hai cái chân móng vuốt khéo léo đứng trên mặt đất chờ Vưu Hạ mở cửa. Cửa tiệm chìa khóa nhét vào khóa trên cửa. Vưu Hạ trực tiếp vặn qua chìa khóa rồi đẩy cửa ra. Vào cửa hàng đầu tiên là ấn sáng toàn bộ công tắc đèn. Sau một giây liền thấy trong cửa hàng thủy tinh đèn treo. Đèn tường, đèn trưng bày. Từ cái này đến cái kia xoát xoát mà sáng lên hết. Ánh đèn cơ bản đều là màu vàng ấm áp. Vàng rực rỡ ánh sáng chiếu vào bóng loáng sàn nhà. Phản xạ ra vô số loát mắt vệt lấp lánh. Tạo nên một bầu không khí có vẻ mông lung xa hoa đồi trụy. Vưu Hạ tầm mắt qua loa mà nhìn qua trong cửa hàng trụ cột nhà được điêu khắc cùng óng ánh long lanh tủ kính trưng bày. Lập tức cảm giác chính là bốn chữ. Giàu sang rực rỡ. Đặc biệt là trần nhà ở giữa đang buông xuống bốn tầng đèn treo bằng thủy tinh. Cái kia quấn quanh trong suốt thủy tinh sợi dây cùng hơn trăm cái quả cầu thủy tinh chiết xạ ra tia sáng hình thành từng tia lấp lánh. Chói thiếu chút nữa hắn muốn nhòe mù hai con mắt. Chỉ là bán mỹ phẩm mà thôi. Cũng không phải mở khách sạn. Sao mà, Vưu Hạ lầu bầu một câu. Gào grừ, con rồng nhỏ kêu hai tiếng. Cũng không biết có phải hay không đang đáp lại lời nói của hắn. Từ khi ánh đèn sáng lên, con rồng nhỏ liền vui vẻ đến điên rồi. Vung cánh bay khắp phòng lượn tới lui. Một chút chui vào dưới đáy cái tủ kính. Một chút lại vòng quanh đèn treo bằng thủy tinh bay vài vòng. Xem nó bộ dạng này tựa hồ rất yêu thích đang lòe lòe tỏa sáng đèn treo thủy tinh. Vưu Hạ thấy nó không có phun lửa. Cũng không quậy và quấy rối chạm vào làm hư đồ vật. Liền không quản nó. Sau đó, hắn dọc theo cửa hàng đi dạo một vòng. Bởi vì tòa nhà này bản thân nó diện tích khá lớn. Cho nên cải tạo sau đó cửa hàng rộng rãi trình độ xem ra là rất khả quan. Bên trong trang trí tổng thể liền lấy đen vàng làm màu chính. Vào cửa sau đối diện cửa chính là quầy thu tiền. Quầy thu tiền phía sau nhưng là ba cái cỡ lớn quầy trưng bày bằng thủy tinh. Lại hướng ở ngoài là dán vào bốn cái màu vàng trụ nhỏ đặt áp phích quảng cáo cùng đèn bàn cái kệ. Cùng với đang được chiếu rọi dưới ánh đèn rất chói con mắt vài kệ thủy tinh. Tầng phía ngoài cùng, cũng chính là kề sát ba mặt tường vị trí chính là cao to bóng loáng màu đen kệ hàng. Trước mắt trong cửa hàng không có bất kỳ hàng hóa nào. Hết thảy kệ hàng bao quát cột quảng cáo trưng bày đều là trống rỗng. Không có gì có thể đặc biệt đáng để ý. Vưu Hạ tổng thể mà hiểu biết trong cửa hàng hoàn cảnh sau đó liền gọi lại rồng con nói. Đi thôi Di nhỏ, đem cửa đèn tắt một chút. Chúng ta đi lên lầu nhìn xem. Dứt lời hắn mở ra cửa sau bật đèn cầu thang. Con rồng nhỏ rất nghe lời mà bay tới cửa. Nhấc lên cái tay nhỏ móng vuốt ấn tắt đèn lầu một. Chợt liền bay trở về bên cạnh Vưu Hạ cùng hắn từng chút lên lầu. Đến lầu 2, mở cửa phòng bật lên màu vàng ánh đèn. Vưu Hạ lại một lần bị kinh ngạc đến. Tuy rằng vừa bắt đầu cũng là vì lầu 2 trần nhà cao. Hắn mới thuê lại tòa nhà này. Mà không nghĩ tới trải qua trò chơi cải tạo sau đó. Lầu 2 sẽ cao thành như vậy gian phòng cùng cái đỉnh hoàn toàn thông nhau. Trần nhà phía trên là dát bằng gỗ sơn màu vecni nguyên vẹn. Ngẩng đầu lên chính là cái đỉnh nghiêng chóp. Lầu 2 nguyên bản tầng cao hình. Cái đỉnh đã rất cao. Gian phòng này chính giữa độ cao có tới 6-7 mét. Vưu Hạ đi tới giữa phòng ngước đầu nhìn xung quanh. Có chút không nói gì mà lắc đầu một cái. Nửa ngày mới bốc lên một câu cảm thán. này đều thể chứa di nhỏ phát triển trong vòng một năm rồi. Trừ này ra, lầu 2 cũng không có phòng khác. Thiết kế cầu thang quẹo vào đến chính là cực kỳ rộng lớn phòng ngủ. Liền buồng tắm đều không có tường chuyên môn để cách ly. Thậm chí bồn tắm liền đặt tại đối diện mặt đường bên cạnh cửa sổ thủy tinh. Tầm nhìn cực kỳ thông suốt. Vưu Hạ cũng không quá hiểu biết cái này thiết kế vì sao cửa sổ sát đất còn có bồn tắm lại đặt ở bên cạnh. Chỉ là âm thầm vui mừng. May mà cửa sổ là có bức rèm che. Bồn tắm ở bên cạnh cũng có bức bình phong. Bằng không hắn liền muốn tắm cũng không dám rửa. Con rồng nhỏ không hiểu hắn nghi hoặc. Nó hiện tại vô cùng hưng phấn. Bởi vì căn nhà này trang trí thực sự quá hợp khẩu vị của nó. Đâu đâu cũng là vàng chói lọi. Giường chăn rất lớn. Ga giường là màu vàng tơ lụa. Bức bình phong phía trên thêu màu vàng hoa cỏ. Buông xuống tấm rèm cửa sổ là được đan bằng chỉ vàng. Dưới viền còn có láy láy kim tuyến tua rua. Rồng con trái chạy qua sờ phải chạy qua mò. Liền nhìn, thỉnh thoảng phát ra một tiếng gào thét vui sướng. Vưu Hạ ở trên ghế salon ngồi một phút chốc. Lúc phục hồi tinh thần lại đúng dịp thấy con rồng đang dùng móng vuốt nhỏ víu lấy tấm rèm cửa phía dưới kim tuyến. Hắn lập tức đứng dậy đi qua đó ngăn cản nói. Có cần thiết tới mức này hay không? Có chút xíu đồ vật này cũng không buông tha. Gào grr, rồng nhỏ hai cái móng vuốt ôm lấy rèm cửa sổ kim tuyến. Khiêu khích túm xuống kéo kéo. Vưu Hạ ôm lấy nó hai cái cánh nổ lực đem nó nhấc lên. Nhưng mà rồng con quá nặng. Hắn không nâng nổi, cũng chỉ phải ngồi xổm xuống. Đè thấp giọng thương lượng. Người đừng có nhìn chằm chằm chút ít đồ này không mang đi không được. Ngày mai chúng ta liền chuyển qua nơi này ở. Lúc đó tất cả trong phòng mọi thứ đều là thuộc về ngươi. Ngươi bây giờ hủy đi nhà cửa cũng chính là hủy đi đồ của mình. Ngươi nghĩ có phải như vậy không? Có lẽ là do đã quá khuya. Vưu Hạ tiếng nói lại nhẹ mà mềm mại. Giống như đang hống một đứa nhỏ đang được cưng chiều quá thành hư. Nhưng mà rồng con nghe lời nói hiền lành này. Ngược lại càng muốn lên trời tùy hứng mà nháo một phen. Bất quá nhớ lại lần thứ nhất bị ấn lại cái đầu đánh đòn đau đớn thê thảm đã từng trải. Rồng con nội tâm giãy giụa vài giây. Cuối cùng vẫn là đè nén lại bản tính. Ngoan ngoãn bỏ rơi kim tuyến. Lập tức nó nhấc lên móng vuốt chỉ Vưu Hạ đầu gối. Liền co lại móng chỉ ngực của mình. Như là đang nói. Mọi thứ là của ta. Người cũng là của ta. Vưu Hạ như hiểu một chút ý nghĩ của nó. Đột nhiên mặt mày vui vẻ. Người nghĩ hơi quá lố rồi. Ta là nói trong phòng này đồ vật. Còn nữa ta không phải là của ngươi. Con rồng nhỏ biểu tình nghiêm túc lắc đầu một cái. Gào gào. Được rồi. Đừng gào. Ta nghe không hiểu. Vưu Hạ vô tình đứng dậy đi hướng giường lớn. Cởi áo choàng nói. Quá khuya rồi. Ngươi nên ngủ. Ngủ ngon mới có thể cao lớn. Con rồng nhỏ liền bất mãn mà kêu hai tiếng. Bay nhảy cánh nhấc lên một trận gió nóng. Khiến phía trên đỉnh đầu đèn treo lắc lư lạch cạch vang. Vưu Hạ quay đầu lại. Thấy nó liền muốn gây rối. Cố ý trầm mặt xuống giữ dằn nói. Gây chuyện nữa liền ngủ dưới sàn nhà. Rồng con trong nháy mắt dừng lại động tác. Lặng im nửa ngày. Xem tinh linh đã buồn ngủ còn cởi giày nằm trên giường. Không một chút nào muốn tới hống an ủi chính mình. Con rồng nhỏ chán trường bay tới bồn tắm vặn vòi nước rửa một chút chân tay móng vuốt. Liền ở bên cạnh cái khăn mặt đạp tới lui lau khô giọt nước. Tiện đường thuần thục tắt đi ngọn đèn. Liền bay tới Vưu Hạ bên cạnh cái gối đầu nằm sấp xuống. Không có ánh trăng ban đêm. Trong phòng hết thảy đều là đen thui. Ma rồng đỏ như máu dựng thẳng đồng tử ở trong một mảnh tăm tối liền hiện ra đặc biệt khủng bê không. Bất quá con rồng nhỏ hiển nhiên bản thân cũng không ý thức được chỗ đang hù người của nó. Nó ngẩng đầu lên, trợn mắt nhìn chằm chằm gò má của tinh linh nhìn một chút. Bỗng dưng duỗi ra ngắn ngủi móng vuốt, lặng yên không một tiếng động móc lên tinh linh một vài cọng tóc dài màu bạc. Nhét xuống phía dưới đầu. Lập tức, nó phảng phất như đang giấu đi cái vật gì chân quý. Gối lên mái tóc an bình hạnh phúc mà nhắm mắt, mà liền tại rồng con nhắm mắt lại không bao lâu. Ở bên cạnh nó tinh linh liền mở mắt ra. Vưu Hạ gần ngủ mới nhớ tới chính mình chỉ vừa đổi cửa hàng xong nhưng mà chưa xem mở khóa sản phẩm. Chuyện này không làm xong. Hắn luôn cảm thấy như có cái gai kẹt trong cổ họng. Rất là không thoải mái. Nghĩ nghĩ, hắn liền lần thứ hai mở ra menu trò chơi. Click cửa hàng mỹ phẩm hình ảnh tiến vào cửa hàng. Đi vào trang vật phẩm. Đúng như dự đoán của hắn thấy được vẫn là quen biết hệ thống dòng gợi ý. Tiệm mới khai trương. Mỗi khi tiếp đón 100 vị khách hàng mới có thể mở khóa một loại mỹ phẩm mới. Vật phẩm. Làm riêng hộp đóng gói. Làm riêng túi đóng gói còn cần dùng tiền đến cửa hàng trò chơi mua nha. Cách trương.